Chương 397, trong bất tri bất giác biến thành tiền đặt cược. 2. Ngay trước Thánh Nguyên thành viên hoàng thất mặc sách Tây Đại Lục độc lập chi chiến, loại này ngôn luận nếu là ở Mê Ly vực Thánh Nguyên trong diễn đàn xuất hiện, ít nhất phải bị cấm nói 20 năm. Cũng may Nguyên Dực cùng người này liên hệ cũng không phải lần đầu tiên, chuẩn xác mà nói, Thánh Nguyên Đại Lục cao tầng vòng tròn bên trong, không cùng Nguyên Thi đã từng quen biết người cũng không nhiều, cho nên Nguyên Dực chỉ trong đầu khẽ động niệm, liền muốn tốt ứng đối lời kịch. Bá chủ Lục Hạo có thế trấn áp 40 vạn quân viễn chinh, hoàn toàn chính xác không thẹn nhân kiệt, nhưng hắn, đi đừng nhưng là, chúng ta nói hồi chính đề, ngươi nghĩ đem chúng ta thủ tịch người mới cứ như vậy tiệt hồ, quả quyết không có khả năng, điện hạ vẫn là tắm một cái thiếp đi đi. Nguyên Dực một phen hùng hồn kể lễ bị người lưng mỏi giai đoạn, tâm lý bị thương sâu, đủ để cho người bình thường lưu lại chung thân bóng tối, nhưng hắn dù sao cũng là thiên chi kiêu tử, không chút vật lòng, đích xác không có tiếp tục đối với lời nói tất yếu, nhân vật chính không ở tại chỗ. Chúng ta nói đến lại nhiều thì có ích lợi gì, nhưng chuyện này các ngươi đã trải qua biết được, về sau ta sẽ chờ đợi các ngươi kết luận. Nói xong, Nguyên Dực liền dắt qua bàn tay của muội muội, thân hình lóe lên một cái, liền hoàn toàn biến mất tại Hồng Sơn trong thành. Nguyên Thi sách một tiếng, vẫn rất cẩn thận đó nha, bản nghĩ bọn họ huynh muội khó được đến Hồng Sơn thành chơi, mời ở tạm cái 1-2 năm, kết quả chạy nhanh như vậy, thực không nể mặt mũi a. Nói xong, Nguyên Thi lại quay đầu quan sát một chút Bạch Vô Nhai, mới vừa cùng Bạch tiểu tử liều quá mệnh. Chuyện cười, tiểu tử kia cũng xứng để cho ta liều mạng. Nguyên Thi cười nói, ta từ giờ trở đi đếm xem, đến 100 trước đó, ngươi đừng thổ huyết, ta để ngươi rèn luyện một lần. Bạch Vô Nhai nghe vậy đơn giản hai mắt sáng lên, hắn lần này quay về Nam Phương Đại Lục, tại Hồng Sơn trong thành cũng coi như đã thấy rất nhiều phương Nam giai lệ, ở trong đó nhan trị cao nhất mấy người bên trong, Nguyên Thi ổn chiếm một chỗ, hơn nữa cùng những cái kia không tiện hạ thủ hàng tiểu bối khác biệt, Nguyên Thi tuổi tác bối phận chờ một chút điều kiện khách quan đều phù hợp Bạch Vô Nhai nhu cầu, càng khó hơn chính là người này hướng giới tính cùng mình độ cao nhất trí, là tuyệt đối người trong đồng đạo, càng là người trong đồng đạo, càng có đồng đạo bên trong ra giá trị. Chỉ tiếc, không hổ là Bạch tiểu tử lão sư, nhãn lực không tệ. Bạch Vô Nhai vừa nói, vô cùng dứt khoát lưu loát địa quay đầu nôn nửa ngụm máu, cùng Bạch Kiêu mấy lần lực lượng va chạm, hắn nhìn như hời hợt thành thạo, nhưng trên thực tế, hai người lực lượng chênh lệch cũng không có như vậy cách xa, nhất là Bạch Kiêu tại trọng thương thức tỉnh về sau, lực lượng tăng trưởng đơn giản không thể tưởng tượng. Bạch Vô Nhai đã trải qua chưa có hoàn toàn trấn áp năng lực, huống chi trước đó cứu tràng thời điểm, ngươi rõ ràng thụ thương so với ai khác đều nặng, mấy ngày nay còn không chịu trung thực nghỉ ngơi, ta cũng là chịu phục. Bạch Vô Nhai phủi hạ miệng dính, đối với bộ lạc người mà nói, phương thức chữa thương tốt nhất chính là nhiều vận động, để cho ta nằm trên giường bệnh nhìn lấy nhiều như vậy tiếu gia nhân chạy tới chạy lui mà không biến thành hành động, ta sợ là bị thương càng nặng. Thật làm cho người khó có thể tưởng tượng ngươi là Bạch Kiêu cái kia loại si tình cha ruột, tiểu tử kia đối với Thanh Nguyệt trở ra nữ nhân, đều là do thạch đầu một điêu đến xem. Bất quá, trở về chính đề, đa tạ ngươi giúp chúng ta đuổi đi chán ghét thuyết khách, cái kia hai cái họ Nguyên, chỉ dựa vào ta tới xử lý thật đúng là có chút phiền phức đây. Nguyên Thi ánh mắt dần dần nhìn về phía phương xa, dù sao bọn hắn nói không sai, Bạch Kiêu lưu tại Tây Đại Lục, thực sự quá nguy hiểm. Bạch Vô Nhai dần dần trầm xuống sắc mặt, đây là các ngươi tập thể ý kiến. Đây là tất cả có đầu óc người cộng đồng nhận biết, tiểu tử kia lần thứ hai ma chủng cấy ghép, liền có thể dẫn tới nguy hiểm như thế thiên ngoại dị vật, lần thứ ba, lần thứ tư, biết sẽ không trực tiếp gây nên một vòng mới nhân ma đại chiến, lấy hắn ma đạo thiên phú, thể nội tùy tiện nhét hơn 70-80 khỏa ma chủng đều không nói chơi, ta lúc đầu còn cho hắn thiết kế qua 3000 ma chủng to lớn kế hoạch, hiện tại tất cả đều uổng phí, cho dù là đối với hắn tình cảm sâu nhất Hồng Sơn học viện, đều đối với tương lai dạy học kế hoạch tranh chấp không ngừng. Muốn toàn tâm toàn ý vung trồng vị này ma đạo kỳ tài, cơ bản không có khả năng, ngược lại là tại Thánh Nguyên đế quốc, Chu Xá uy vọng đủ để trấn áp tất cả phản đối thanh âm, Trường Sinh Thụ che chở cũng vô cùng xác thực không thể nghi ngờ, chí ít sẽ không tùy tiện hết thảy liền phá ngày, ở bên kia phát triển, trên lý luận tiền cảnh xác thực khá hơn một chút. Bạch Vô Nhai lặp lại một lần chính mình vấn đề, đây là các ngươi tập thể ý kiến, Nguyên Thi nói ra, không có tập thể ý kiến, cái gọi là tập thể từ vừa mới bắt đầu chính là chia năm xẻ bảy. Tất cả mọi người ý kiến cũng không nhất trí, ta đương nhiên hy vọng tiểu tử kia lưu tại Tây Đại Lục, như thế chuyện thú vị mới kinh lịch một lần làm sao đủ, ngũ đại tông sư cộng thêm một số ma đạo đại sư, bị chỉ là một cái thiên ngoại ký sinh loại đánh thành chó chết bộ dáng, bậc này khuất nhục nhất định phải gấp trăm lần tiên huyết để trả lại, ta ước gì Bạch Kiêu tiểu tử kia lại đem thương khung chọc ra cái lỗ thủng, để càng nhiều thiên ngoại dị vật tới chịu chết, bất quá đương nhiên, ta bên này người ủng hộ chỉ là số rất ít, về phần những người khác, cái này mấy thiên cơ bản đều ở cãi nhau, ngươi cũng là nhìn ở trong mắt, hưởng thụ khố bên trong, ha ha ha ha, nhân duyên tế hội mà thôi. Bạch Vô Nhai không có chút nào nét hổ thẹn địa cười bắt đầu, những ngày gần đây, Liên quan tới Bạch Kiêu chỗ, người Tần hoàn toàn chính xác tranh chấp không ngừng, mà Bạch Vô Nhai xem như đối với Bạch Kiêu lực ảnh hưởng nặng nhất một vai, tự nhiên cũng là bị Bác Phương lôi kéo. Bạch Vô Nhai thanh danh tại Hồng Sơn Thành có thể nói tiếng lành đồn xa, cho nên đủ các loại mỹ nhân kế cũng là tầng tầng lớp lớp, cực lớn thỏa mãn Bạch Vô Nhai tăng tiến dân tộc ma hợp nhu cầu. Cho nên ngươi nghĩ như thế nào, muốn không để Bạch Kiêu đi Thánh Nguyên? Nguyên Thi nghiêm túc hỏi, từ cá nhân góc độ, ta hy vọng hắn lưu tại nơi này, nhưng trong chuyện này, ta sẽ không, cũng không có năng lực vì hắn làm chủ. Bạch Vô Nhai nói ra, ngươi cảm thấy ta có bản lĩnh vì hắn làm chủ, nói đến cũng đúng, ngươi trên cơ bản chỉ có thể đảo ngược làm chủ, ta về ngủ. Nguyên Thi đánh một cái ngáp, vẫn còn thật nhiều tại rối loạn bên trong thể xác tinh thần lọc vào bị thương cô nương chờ lấy ta đi an ủi đây. Bạch Vô Nhai lại trong đầu linh quang lóe lên, chờ một chút, ta vừa nghĩ ra, các ngươi có phải hay không có cái gì xí vũ đảo đại hội, ấy, ngươi đối với Nam Phương Đại Lục hiểu rõ thật đúng là nhiều a. Dù sao nàng năm đó tại cái bóng trong thành, trừ nghe cố sự cũng không có chuyện khác có thể làm, cùng ta hồi bộ lạc về sau, trừ cho ta kể chuyện xưa, cũng không có chuyện khác có thể làm. Nguyên Thi hỏi, liên quan tới xí vũ đảo đại hội, ngươi có ý nghĩ gì? Bạch Vô Nhai cười nói, Chu Xá lão già kia làm việc luôn luôn là không chết không thôi, Nguyên gia hai tên tiểu tử kia chỉ là tiên phong, đằng sau khẳng định vẫn còn cuồn cuộn không dứt thuyết khách, cho nên cùng lãng phí thời gian binh đến tướng ngăn, nước đến đất chặn, không bằng giải quyết dứt khoát, đem Bạch Kiêu tiểu tử kia coi như tiền đặt cược, tại xí vũ đảo trên đại hội nhất quyết thắng bại, dạng này vô luận kết quả như thế nào, tất cả mọi người không lời nào để nói. Bông Tuyết anh em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng 50-60 chương sẽ hiển thị ra phần chấm điểm, đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé. Bông Tuyết ai hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt.